Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 371, chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tiểu Ngư trừng lớn mắt, như không tin vào cảnh tượng trước mặt, giọng anh run lên, là anh, bác sĩ Vưu, là anh thật sao? Thật vui khi cảnh sát Dư vẫn còn nhớ đến tôi. Bác sĩ Vưu mỉm cười, nụ cười ôn hòa và phong nhã, y hệt như lần đầu họ gặp nhau. Nhưng những lời hắn nói ra lại mang theo cảm giác lạnh lẽo như băng, khiến người ta sờn gai ốc. Đã lâu không gặp, tôi hy vọng anh thích món quà nhỏ lần tái ngộ này. Đồ xúc sinh, Dư Tiểu Ngư gào lên, không kìm nén được cơn phẫn nộ đang bùng lên dữ dội. Anh chộp lấy chiếc đèn bàn trên bàn, ném mạnh về phía đối phương. Tôi sẽ giết anh để báo thù cho cha mẹ tôi. Bác sĩ Vưu khẽ nghiêng đầu né tránh, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nụ cười càng thêm quỷ dị. Và rồi, hắn biến mất, Dư Tiểu Ngư ngẩn người, đảo mắt nhìn quanh căn phòng trống trơn. Một giọng nói từ hướng khác vang lên. Cảnh sát Dư, anh đang tìm tôi sao? Tôi đang ở đây mà. Dư Tiểu Ngư giật mình quay người, lại vung đèn bàn ném về hướng đó. Nhưng lần nữa, cái bóng trước mắt anh lại tan biến như khói. Cảnh sát Dư, anh ném lệch rồi, thiếu chút nữa là trúng. Cảnh sát Dư... Phản xạ của anh vẫn chậm quá, với tốc độ này, làm sao anh báo thù cho cha mẹ mình được. Khi đồng đội của Dư Tiểu Ngư đến nơi, chỉ thấy căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, kính vỡ và một người đàn ông đang phát điên. Dư Tiểu Ngư la hét, vung loạn chiếc đèn bàn thủy tinh trong tay, vừa gào vừa chửi, gọi tên. Bác sĩ Vưu, không ngừng, Dư Tiểu Ngư, bình tĩnh lại, anh vẫn còn vụ án của cha mẹ mình phải phá, không thể buông xuôi lúc này. Cậu bị sao vậy hả? Bác sĩ Vưu gì chứ? Anh tỉnh lại đi. Dư Tiểu Ngư cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo. Anh cố gắng giải thích rằng chính bác sĩ Vưu đã giết cha mẹ anh, rằng ông ta biết thuấn di, rằng ông ta còn đang ở ngay trong căn phòng này. Nhưng không một ai tin anh. Anh bị hoang tưởng rồi sao? Làm gì có ai trên đời biết thuấn di? Bác sĩ Vưu là ai? Chúng tôi chưa từng nghe thấy cái tên này. Trong phòng ngoài chúng ta ra thì chẳng có ai cả. Tiểu Ngư, chúng tôi biết cậu đau lòng, nhưng cậu thật sự phải giữ tỉnh táo. Cậu chẳng lẽ không muốn báo thù sao? Đúng vậy, báo thù, anh không thể gục ngã. Anh phải sống, phải tỉnh táo, phải mạnh mẽ. Dư Tiểu Ngư cố ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng ngay khi lý trí vừa được kéo lại một chút, anh chợt trông thấy. Bác sĩ Vưu đang đứng nơi khung cửa sổ. Hắn thản nhiên khoanh tay, chậm rãi giơ ngón tay cái lên. Rồi từ từ xoay ngược xuống, hèn nhát, Dư Tiểu Ngư giống lên một tiếng, hất tung những người đang giữ mình ra, lao về phía cửa sổ như kẻ mất trí. Một đồng nghiệp hét lên hoảng hốt, cẩn thận, từ đó, cái tên Dư Tiểu Ngư từng là một cảnh sát xuất sắc, phá nhiều vụ án lớn trở thành ký ức đau lòng trong ngành. Sau khi phá vụ án lớn cuối cùng, cha mẹ anh bị sát hại dã man. Cú sốc quá lớn khiến tinh thần anh sụp đổ, không lâu sau, anh phát bệnh. Mất kiểm soát, nhiều lần gây thương tích cho người qua đường. Trong tình thế không còn cách nào, Tiêu Tề buộc phải đưa anh đến một bệnh viện tâm thần. Bệnh viện này nằm biệt lập trên một ngọn núi hẻo lánh, xung quanh rậm rạp cây cối, hoang vu không một bóng người. Cánh cổng sắt hoen dỉ, bức tường chóc sơn, tất cả khiến nơi đây càng thêm u ám. Khi xuống xe, Dư Tiểu Ngư đứng lặng một lúc, rồi đột ngột lùi bước, ánh mắt đầy hoảng sợ. Không, không. Tôi không vào đâu, đội trưởng Tiêu, đừng mà, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Tiêu Tề giữ chặt vai anh, ánh mắt lạnh lùng nhưng giọng nói vẫn kiên quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là bệnh viện tâm thần tốt nhất cả nước, bác sĩ ở đây rất giỏi. Dư Tiểu Ngư, cậu nhất định phải hợp tác điều trị. Đợi đến khi cậu ổn lại, tôi sẽ đón cậu về. Nói xong, anh đẩy Dư Tiểu Ngư qua cánh cửa sắt. Rồi quay người rời đi. Không, đừng mà, đội trưởng Tiêu, đừng bỏ tôi lại, đừng mà. Dư Tiểu Ngư vươn tay tuyệt vọng, nhìn theo chiếc xe xa dần. Sau lưng anh, một bàn tay nhẹ vỗ lên vai. Anh run lên, vội quay đầu lại. Trước mắt không phải là ác quỷ, mà là một gương mặt dịu dàng. Chào anh, tôi là Tiểu Văn. Đừng lo lắng quá. Nơi này dù là bệnh viện tâm thần nhưng không phải nơi đáng sợ như anh nghĩ đâu. Không có mãnh thú hay thủy quái gì cả. Cô gái nhỏ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh sự chân thành. Tôi biết anh là cảnh sát, là một đại anh hùng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc anh cẩn thận, giúp anh sớm ngày bình phục. Dư Tiểu Ngư nhìn vào gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng chợt dấy lên cảm giác kỳ lạ. Cứ như trong đầu có thứ gì đó anh đã quên mất từ lâu. Anh không nhịn được hỏi, chúng ta có phải từng gặp nhau ở đâu rồi không? Tiểu Văn bật cười, cúi đầu ngượng ngùng. Cảnh sát Dư, anh đang tán tỉnh tôi sao? Nụ cười ấy nhẹ nhàng chạm đến góc mềm trong lòng Dư Tiểu Ngư. Anh thoáng bối rối, cảm thấy trái tim như dịu lại sau chuỗi ngày dài nặng nề. Cuộc sống ở bệnh viện tâm thần dường như đúng như lời Tiểu Văn nói. Không quá khắc nghiệt, thậm chí còn yên ổn đến kỳ lạ. Tuy bề ngoài của nơi này cũ kỹ, nhưng bên trong vẫn được trang bị khá đầy đủ. Điều khiến anh cảm thấy dễ chịu nhất là sự hiện diện của Tiểu Văn. Cô luôn nhẫn nại trò chuyện, giúp đỡ anh từng chút một. Nhờ có cô, anh dần thoát khỏi bóng ma ám ảnh cái chết của cha mẹ. Chỉ có một điều kỳ lạ, anh chưa từng gặp bác sĩ điều trị chính của mình. Tiểu Văn là người thường xuyên mang thuốc đến cho anh, nói rằng đó là chỉ định của bác sĩ. Nhưng thời gian nằm viện đã lâu như vậy, anh vẫn chưa từng một lần gặp vị bác sĩ đó. Cho đến một hôm, sau khi uống thuốc như thường lệ, Dư Tiểu Ngư chợt hỏi. Bao giờ tôi mới có thể khỏi hẳn? Tôi muốn gặp bác sĩ điều trị của tôi, được không? Tiểu Văn trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng. Anh chắc chứ, tôi không nghĩ đây là lúc thích hợp để anh gặp ông ấy. Không, tôi đã ở đây đủ lâu rồi. Tôi cần biết khi nào mình có thể trở lại đơn vị. Tôi còn phải điều tra vụ án giết hại cha mẹ mình nữa. Tiểu Văn khẽ thở dài. Được rồi, vậy tối nay, tôi sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ của anh. Tiểu Văn, cảm ơn cô. Tối hôm đó, bầu trời mờ tối. Anh đi theo cô đến một tòa nhà sâu trong khuôn viên bệnh viện. Nơi mà ánh đèn không hề bật lên, chỉ có bóng tối bao trùm. Sao không có đèn, bác sĩ, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Không đâu, bác sĩ Vưu đang chờ anh. Làm sao có thể ngủ được? Bác sĩ Vưu, lúc này anh mới biết tên vị bác sĩ điều trị của mình. Một cái tên lạ mà lại khiến lòng anh dấy lên cảm giác quen thuộc khó tả. Anh lắc đầu, cố xua đi cảm giác bất an, rồi bước theo Tiểu Văn tiến về phía căn phòng đang khép hờ. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng bên trong khiến anh chết sững. Một người đang bị trói chặt trên bàn mổ, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Trước mặt người đó là một người đàn ông mặc áo blau trắng, hai tay đầy máu, một tay cầm dao phẫu thuật. Dư Tiểu Ngư kinh hoàng, bản năng đưa tay ra sau tìm vũ khí. Nhưng không có gì cả. Anh lao tới, đạp ngã bác sĩ kia, rồi giật dây trói bên giường, buộc chặt tay chân ông ta lại. Anh không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tiểu Ngư quay sang người bị hại, gọi lớn. Tiểu Văn, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương mau. Không ai trả lời, anh ngẩng đầu. Tiểu Văn, không thấy cô đâu, chỉ có tiếng thút thít yếu ớt vang lên từ người nằm trên bàn mổ. Anh hoảng hốt lật người đó lại, là Tiểu Văn, máu từ ngực cô chảy ra không ngừng. Gương mặt cô trắng bệch, đôi mắt vẫn mở to, lấp lánh sự sống cuối cùng. Cô khóc, nhìn anh như muốn nói lời vĩnh biệt. Tiểu Văn, cô chịu đựng một chút, tôi nhất định sẽ cứu cô không sao đâu, nhất định không sao. Cô là người thân thiết nhất với anh kể từ sau cái chết của cha mẹ. Là người duy nhất đối xử tốt với anh trong thế giới lạnh lẽo này. Anh không thể, tuyệt đối không thể để mất cô. Nhưng khoan đã, cha mẹ anh mất, từ khi nào, đầu óc anh bỗng chốc hỗn loạn. Đúng lúc ấy, cảnh sát ập đến. Người đội hữu cũ vỗ vai anh, cười lớn. Cảnh sát Dư, không ngờ anh lại lợi hại như vậy. Bắt được hung thủ của vụ án giết người liên hoàn rồi. Dư Tiểu Ngư đứng ngây người, lại là anh hùng, lại được tung hô, nhưng vì sao trong lòng anh lại cảm thấy hai chữ, lại là, vô cùng quen thuộc, sau đó, khen ngợi, danh tiếng, lòng cảm kích của người nhà nạn nhân. Tất cả lại đổ dồn về phía anh, còn Tiểu Văn thì sao? Một hôm, như thường lệ, anh đi thăm cô, nhưng giường bệnh đẫm máu, Tiểu Văn đã chết, hung thủ, đang đứng trong phòng bệnh, kẻ đó biết pháp thuật. Thậm chí có thể dịch chuyển trong chớp mắt. Dư Tiểu Ngư phát cuồng, cầm vật nhọn lao vào tấn công. Đồng nghiệp tới sau, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Họ nói, Tiểu Văn đã chết từ lâu, chết dưới tay một tên sát nhân điên loạn. Họ bảo anh điên rồi, nhưng anh không tin, thế giới trước mắt anh đảo lộn. Anh cầm ghế đập loạn, hét to giữa phòng bệnh. Không phải như vậy, thế giới này không phải như vậy, Các người sai rồi, sai hết rồi. Cách chương.